Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nắm lấy bầu ngực đẩy đà mềm mại, tùy ý sờ nắm vuốt ve. Cảm thấy anh muốn mở áo lót thì Tiếu Từ Hàm lấy đôi tay đẩy ngược ra, khó chịu xé xụa, cho miệng đứt quãng kháng cự. Không được, nơi này là phòng khách. Trương Soái không hề dừng lại, tiếp tục nghe gặm môi của cô. Một tay kéo hai tay của cô để cho cô không có biện pháp phản kháng. Lần nữa ngậm vành tay nhỏ, dọc theo xương quai xanh một đường, rơi xuống những nụ hôn vụn vặt. Cho đến chỗ cô mẫn cảm nhất càng thêm tùy ý liếm mút. Đến khi hôn cô toàn thân vô lực, mà anh cởi ra quần áo của mình. Áo ngực màu đen, viền thơ bao trùm bầu ngực rất tròn. Khi đầu ngón tay thô ráp của anh lướt qua nụ hoa nhạy cảm, thì Tiếu Từ Hàm phát ra một tiếng thở gấp. Cơn khoái cảm khiến cơ thể cô run rẩy, một trận cuồng nhiệt đi qua, làm cô kháng nghị cũng lộ ra kiểu mị. Ông xã, không nên ở chỗ này. Bà xã, anh ngậm vành tay của cô chậm thấp kêu lên, hô hấp nóng bỏng dưới vào trong tay cô. Cô run rẩy, má, phấn càng thêm đỏ. Ừ, bọn mình không vội. Trương Soái nhẹ giọng tuyên bố, nhanh chóng lột trần quần áo còn sót lại, đè cô trên ghế sofa. Tay xà hai chân thon dài sát hai bên eo. Vật của phái nam nóng bỏng, áp xuống tới. Dù vọng nóng rực cũng uy hiếp chống đỡ hoa kính mềm mại. Tiếu Từ Hàm uốn éo người rên rỉ. Không được. Anh muốn. Ánh mắt của anh tối sâu kéo chân của cô. Áo mưa. Cô nhắc nhở anh. Lát nữa mang. Rất lời nóng bỏng cứng rắn của anh chợt đi vào hoa kính của cô, đụng vào bắp thịt mềm mại bên trong, không cho cô chạy trốn. Chưa quá ướt át, hoa kính không cách nào tiếp nhận xâm nhập đột ngột, khiến Tiếu Từ Hàm không nhịn được cau mày hừ nhẹ. Đau không? Đang trong cơn cuồng nhiệt, Tiêu Trung Sái vẫn chú ý tới phản ứng của cô. Anh cắn chặt hàm răng, nhẫn nại cọ sát nhẹ nhàng lên hoa huyệt khít khao, ướt nóng như nhung, dũng đạo mềm mại mang tới từng cơn sướng khoái. Tiếu Từ Hàm gật đầu một cái thẹn thùng van xin. Trung Soái nhẹ một chút. Anh cắn răng gật đầu, chậm rãi rút ra, được kiên định chậm rãi cọ sát vào hoa huyệt. Đến khi da nhiều dịch ướt át, đến khi nơi đó nhảy ngựa thì mới nghiêng người chậm rãi đâm vào, sau xuyên qua mềm mại của cô. Mỗi một lần tiến công cũng mang đến tia lửa kịch liệt. Quái nhanh, chậm, chậm một chút. Tiếu Từ Hàm không nhịn nổi tập kích nhanh chóng mãnh liệt, đầy hông của anh bật ra tiếng cầu xin. Âm thanh run rẩy ngọt ngào, gương mặt đỏ ửng, càng làm người đàn ông hành động cản trở hơn. Anh ôm lấy cô, duy trì tư thế ở trong cô, ngồi dậy. Bàn tay ổn định eo nhỏ của cô, cúi đầu ngậm quả anh đào kiểu diễm ngạo nghễ ướn lên. Thật nhanh tăng thêm luận động rút ra đưa vào. Tư thế gần thẳng đứng khiến Tiếu Từ Hàm cảm thấy bụng hơi đau. Cô theo bản năng hóp bụng, dẫn đến Trung Soái đang nắm chiếc mông quyến rũ của cô, hít sâu một hơi. Bà xã, em muốn cắn đứt anh sao? Anh trả thù, thêm sức rút ra để vào. Giống như muốn đem cả mình chen vào trong thân thể của cô. Bàn tay càng thêm xấu xa, nhéo qua anh đào, dẫn đến cô rùng mình một cái, quả cắp run rẩy phun trào ra. Khi cô rụi lộ ở trên người mình, Trung Soái bất đắc sĩ cười một tiếng. Vật nhỏ vô dụng, nhanh như vậy đã đến. Vẫn còn ở trong cao chiều, Tiếu Từ Hàm cúi đầu trên vai hắn, hơi thở gấp gáp, cả người gắng gượng muốn ăn mình bất động, chờ cô tức giận. Trung Soái mới xấu xa cười một tiếng. Tốt lắm, lần này nghe lời em, đi lên giường. Tiếu Từ Hàm không kịp phản kháng, trước mặt thoáng một cái, cứ như vậy bị anh ôm đi lên. Nồng mông của cô vừa đi vừa thúc vào, vừa tới phòng ngủ. Một lần nữa cô lại đạt đến cao chiều cực hạn. Mặt Trung Soái không kịp chờ đợi cô ngã xuống giường, đứng ở trước giường, kéo rộng hai chân của cô chợt đi vào, cuồng mãnh luận động. Trong thân thể ấm áp lại một trận chất lỏng nóng bỏng xông ra, bỏ đến mức anh phát ra âm thanh thoải mái. Anh buông chân cô ra, cả người đè xuống ngậm môi của cô, hung hăng mút lưỡi. Trung tiểu đệ vẫn gắng gượng chìa vào điểm mẫn cảm của cô, nhanh chóng đâm thẳng vào, nặng nề va chạm. Vừa đau vừa căng, khiến Tiếu Từ Hàm vừa run rẩy, miệng bị phong bế, thân thể lại bị ngăn chặn. Kêu không ra, không động được, chỉ có thể cố gắng hô hấp. Đã lúc cô cho là mình ngạt thở chết, Trung Soái rút cuộc buông miệng cô ra, từ trong thân thể rút ra vật cứng rắn vẫn hành hạ cô. Lôi kéo tay của cô bao lấy lửa nóng khổng lồ, nhanh chóng di động. Bà xã, bao hơn chút nữa, không chờ cô động nhiều hơn. Trương Soái một tay khác đã bắt lấy nơi đẩy đảo của cô, vuốt ve gây xích mích. Cuối cùng kêu tên của cô bộc phát ra, nghiện lưu bắn nhanh ở trên tay của cô, mang theo mùi anh túc. Cô khẽ nhếch miệng lên, mất hồn nhìn người phía trên, nghe anh phát ra tiếng thở dài hài lòng. Bọn họ ôm nhau ở trên giường chia sẻ, sự âm cao chợt đi qua, đợi hơi thở đều đặn trở lại. Trương Soái nhẹ nhàng cắn mảnh tai của cô trầm thấp hỏi, như thế nào? Có lo lắng anh tình tẫn nhân vong sao? Không. Ông xã, anh lợi hại nhất. Hô hấp nóng bỏng quấy nhiễu khiến cô còn người lại, vội vàng thức thời nịnh hót. Vậy sao? Anh lợi hại nhất sao? bàn tay trùng xoái cực nóng chưa đến nơi đẩy đà của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net